Tập đoàn thực mỹ, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tịch nghe Nguyễn Thị nói, im lặng chốc lát, tục ngữ nói, tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là của kẻ giàu có, muốn làm cho trong nhà binh sĩ dụng công đọc sách, khảo thủ công đanh khô, dù chúng cái tú tài cũng là có công danh trong người. Nguyễn Thị liên tục mong mỏi Ninh Huy có thể đọc sách thông qua khoa cử đi lên quan lộ, cho dù không làm được quan, ít nhất cũng có thể kiếm cái văn chức hoặc là đến học đường làm phu tử. Mặc kệ có thể lợi nhuận bao nhiêu, ít nhất so với những nghề khác thể diện nhiều hơn. Chỉ là, làm đầu bếp cũng là dựa vào tay nghề kiếm cơm, chẳng lẽ trời sinh nên bị người xem thường sao? Nàng trùng sinh có thể hay không né tránh vận mệnh bi kịch của kiếp trước? Nàng trùng sinh có thể thủ hộ người nhà chu toàn hay không? Đây hết thảy cũng chỉ là điều không biết trước được. Nàng có thể làm hiện tại chính là từng bước đi trên con đường của mình. Cố định lấy tâm ý của mình sống sót. Nương, từ ngày mai trở đi ta liền theo cha đến Thái Bạch Lâu để làm học đồ. Ninh Tịch nhìn chằm chằm Nguyễn Thị, nhẹ nhàng nói. Nữ nhi bất hiếu, không thể ở nhà giúp ngươi. Nguyễn Thị ôn nhu cười, yêu thương vỗ vỗ tay Ninh Tịch. Người nhà đầu ngốc này, ta muốn ngươi ngày ngày cùng ta làm cái gì? Chỉ cần ngươi thích, không chê mệt mỏi, không chê vất vả là tốt rồi. Làm mẹ nào có không ngóng khuê nữ tốt đây. Ninh Tịch mũi đau xót ôm thật chặt Nguyễn Thị không chịu buông tay. Có cha mẹ như vậy yêu thương, thật sự là phúc khí lớn nhất. Nguyễn Thị gặp Ninh Tịch kích động như thế, cũng có chút thương cảm. Khuê nữ lớn sẽ xuất giá thành vợ của người khác, quang cảnh tốt nhất này chính là hầu hạ dưới gối vài năm. Nếu đã kiên trì muốn học trù, liền theo nàng đi. Hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau, hốc mắt đều đã ươn ướt. Ninh Hữu Phương thời điểm đi tới, nhìn qua chính là tình cảnh này, bị sợ hết hồn. Vội vàng đi lên trước ân cần hỏi han, các ngươi đây là thế nào? Đang tốt sao lại khóc, miệng đầy mùi rượu kia lập tức đem tâm tình Ninh Tịch cùng Nguyễn Thị xuống thấp chạy mất. Ninh Tịch nhăn nhăn mũi, có chút bất mãn oán trách nói. Cha, ngươi rốt cuộc uống bao nhiêu rượu à? Ninh Hữu Phương cười hắc hắc, thần khí phất phất tay. Không có nhiều, mới vài bát rượu mà thôi. Nguyễn Thị lại là tức giận lại buồn cười, trừng mắt liếc hắn một cái. Mới vài chén mà thôi, nhìn hắn bộ dạng này say khướt còn không biết uống bao nhiêu đây. Ninh Hữu Phương hiển nhiên thập phần sung sướng, mặt mày hớn hở nói. Tịch nhi hôm nay thật đúng là cho ta nở mày nở mặt, vương mặt dỗ luôn luôn biết ăn nói, hôm nay thật đúng là mất mặt nhiều. Vừa nghĩ tới vương mặt dỗ vừa rồi kinh ngạc, Ninh Hữu Phương liền ha ha cười. Ninh Tịch gặp Ninh Hữu Phương thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn, vội vàng kéo kéo ống tay áo của hắn. Cha, ngươi nhỏ giọng một chút, nếu như bị người ta nghe thấy cũng không hay. Ninh Hữu Phương không cho là đúng, nhún nhún vai. Vương mặt dỗ sớm bị quá chén, đang nằm sấp ở trên bàn, ngủ còn giống heo, cho dù ngươi ở bên cạnh hắn phóng pháo hắn cũng sẽ không tỉnh. Ninh Tịch bị trêu chọc khanh khách cười. Thái Bạch Lâu đầu bếp mặc dù thô lỗ chút ít bất quá, nhưng đều là hán tử thẳng thắn. Nay mặc dù là lần đầu tiên chạm mặt, lại cho nàng thật ấn tượng tốt đây. Hy vọng về sau có thể cùng bọn họ đều tốt, Nguyễn Thị suy nghĩ một chút đã nói. Ta trước mang theo Tịch Nhi đi ra ngoài dạo, sau đó sớm đi trở về thu thập chuẩn bị một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai ngươi lại mang nàng đến đi. Ninh Hữu Phương mỗi ngày đều bận rộn đến rất khuya, cũng không thể liên tục tại chỗ này đợi đi. Ninh Hữu Phương không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng, nhấc chân đưa Nguyễn Thị cùng Ninh Tịch đi ra ngoài. Mới ra cửa phòng bếp chạm mặt một trung niên nam tử vẻ mặt khôn khéo. Đúng là Thái Bạch Lâu đại trưởng quỹ Tôn Trường Phát. Ninh Hữu Phương vội vàng cười nghênh đón chào hỏi. Tôn trưởng quỹ, ngươi tại sao cũng tới? Tôn trưởng quỹ cười nói. Nghe Lai Phúc nói, mấy người các ngươi hôm nay đều uống nhiều rượu. Ta đặc biệt tới xem một chút, cũng đừng đều say khướt. Khuya hôm nay đã có người định vài bàn tiệc rượu. Ninh Hữu Phương cười nói. Tôn trưởng quỹ yên tâm, trong lòng chúng ta đều có tính toán, bảo đảm sẽ không làm trễ nãi chuyện. Tôn trưởng quỹ cười gật gật đầu, nhìn không được hướng Ninh Tịch cùng Nguyễn Thị nhìn lại. Ninh Hữu Phương gấp rút giới thiệu, đây là thê tử ta cùng khuê nữ. Không đợi hắn giới thiệu xong, liền nghe Ninh Tịch hô. Tôn bá bá tốt, nàng tương lai một đoạn thời gian dài cũng phải tại Thái Bạch Lâu vượt qua, cùng người nơi này quan hệ tốt đương nhiên là cần thiết. Nhất là trước mắt vị này, đúng là người Thái Bạch Lâu lão gia tín nhiệm nhất, đương nhiên càng muốn làm tốt quan hệ. Tôn trưởng quỹ sững sờ chợt cười nói, hảo hảo hảo, này khuê nữ miệng nói ngọt lại nhu thuận, thật sự là làm người thích. Ninh Tịch cười tùm tìm tự giới thiệu mình, Tôn bá bá ta gọi Ninh Tịch, ngươi kêu ta Tịch nha đầu đi. Tôn trưởng quỹ so với Ninh Hữu Phương lớn hơn vài tuổi, trong nhà cũng có nữ nhi số tuổi không sai biệt lắm, gặp Ninh Tịch như thế nhu thuận, ngược lại từ trong đáy lòng sinh ra vui mừng. Danh tự này tốt, nhìn không ra Ninh lão đệ còn có tài năng này. Ninh Hữu Phương lòng hư vinh tăng vọt, trên mặt còn muốn nặn ra bộ dáng khiêm tốn đến. Tôn trưởng quỹ quá khen, bất quá là tùy tiện lấy tên, ở đâu so với tên khuê nữ ngươi dễ nghe. Ninh Tịch liều mạng nín cười, Ninh Hữu Phương này vừa được ý sẽ lên mặt tật xấu nhiều năm như một ngày. Kiếp trước trở thành ngự chủ, mới miễn cưỡng đè nặng chính mình biến thành chững chạc chút ít. Bất quá, bây giờ nhìn lại, vẫn là Ninh Hữu Phương như vậy càng đáng yêu a. Tôn trưởng quỹ cùng Ninh Hữu Phương quen biết vài năm, tự nhiên cũng biết cá tính Ninh Hữu Phương, cười cười cũng không để ở trong lòng. Ninh Tịch ngọt ngào cười, Tôn bá bá, từ ngày mai trở đi ta liền theo cha để làm học đồ. Kính xin Tôn bá chiếu ứng. Tôn trưởng quỹ thu lại mặt cười, kinh ngạc không thôi. Cái gì, người muốn tới làm học đồ? Làm đầu bếp mang học đồ, vốn là rất chuyện tình thường gặp. Nơi này 6 đầu bếp cơ hồ người người đều dẫn theo học đồ đi đến. Dù sao chỉ cung cấp ăn uống không phát tiền công, cho nên nhiều người không đáng kể chút nào. Chỉ là tiểu cô nương non nớt như vậy cũng tới làm học đồ, thật là khiến người không tưởng được a. Ninh Hữu Phương tiếp nhận vừa cười vừa nói. Đúng vậy, nha đầu kia không phải là nháo muốn cùng ta học chủ, ta không lay chuyển được nàng, đành phải trước ứng. Chỉ sợ nhịn không được vài ngày, sẽ ầm ĩ đi về. Tôn trưởng quỹ vừa nghĩ quả thế, nào có tiểu cô nương chịu khổ được vậy, làm ầm ĩ vài ngày chỉ sợ sẽ phải nửa đường bỏ cuộc. Không khỏi ha ha cười, Ninh Tịch bị hai đại nam nhân ở trước mặt giễu cợt cũng không tức giận, chỉ cười nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nào đó, Ninh Hữu Phương sẽ biết nàng là nghiêm túc. Kiếp trước sống ở phía dưới người nhà che chở, nàng không hiểu lòng người hiểm ác, không biết thế sự gian nguy. Có thể đã trải qua một ít biến cố, tính cách của nàng cùng ý nghĩ đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nàng nhất định sẽ thủ hộ tất cả thân nhân, sống sót thật tốt. Cách chương.